Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, nhậm chức đề hình ti. Chúng ta tham kiến Lục đại nhân, phụng chi phủ đại nhân chi mệnh, đặc biệt đưa tới quan ấn cùng bổ nhiệm văn thư, mời Lục đại nhân xác nhận văn thư. Năm tên nha dịch xuống ngựa một chân quỳ xuống. Cầm đầu hai tay dâng văn thư đưa tới Lục Xanh trước mặt. Chư vị vất vả, mời đến trong túp lều tiểu tọa một lát. Chi phủ đại nhân có lệnh, đem văn thư giao đến Lục đại nhân trong tay về sau lập tức trở về. Lục đại nhân thứ lỗi, phủ Tô Châu vừa mới gặp phong tai, bách phế đái hưng. Chi phủ đại nhân công vụ bề bộn chưa thể tại phủ nha tự mình bổ nhiệm, còn xin Lục đại nhân khi đợi, nói quá lời, đã như vậy, vậy bản quan cũng không giữ lại chư vị, chẳng biết ta khi nào có thể nhậm chức, ngày mai liền có thể lên đảm nhiệm. Năm tên nha dịch hành lễ về sau lần nữa, cưỡi trên khoái mã, chạy vội rời đi. Lục Xanh bưng lấy văn thư, trong lòng treo lên tảng đá lớn rốt cục cũng rơi xuống. Ca, mau đánh mở nhìn xem, là cái gì chức quan? Là huyện lệnh vẫn là cái gì? Suy nghĩ nhiều, phủ Tô Châu huyện lệnh thế nhưng là chức quan béo bở. Mấy trăm năm qua chưa bao giờ có trống chỗ, làm sao có thể ta tới liền làm cái huyện lệnh? Không tầm thường cũng là huyện úy. Trở lại nhà tranh, Lục Xanh chậm rãi mở ra bao khỏa, nhưng nhìn thấy nhận đuổi văn thư nháy mắt, Lục Xanh lại ngây ngẩn cả người. Đề hình ti chủ ti. Ca, đây là cái gì chức quan? Một cái có cũng được mà không có cũng không sao chức quan. Lục Xanh lộ ra một vệt cười khổ, mặc dù đã sớm dự liệu được không có vị trí tốt, nhưng lại nghĩ không ra là đề hình ti. Đề hình ti là cái gì? Làm cái gì? Đề hình ti bắt đầu xây dựng vào trăm năm trước, Hồng Nguyên 17 năm, Đại Vũ Hoàng triều dung chuyển. Thiên tai nhân họa không ngừng, đạo phỉ bộc phát, các nơi châu phủ nhao nhao dâng tấu trương triều đình. Châu phủ đã còn bận bịu hơn sinh kế, lại muốn tra án bắt hung thực sự bận không qua nổi. Hồng Nguyên đế hạ lệnh mới xây đề hình ti, đem hình sự trinh sát cùng châu phủ tách ra, lấy này giảm bớt châu phủ gánh vác. Nhưng đề hình ti chỉ phụ trách hình sự trinh sát phá án. Cuối cùng phán quyết truy nã vẫn tại chi phủ nha môn. Sở dĩ, đề hình ti liền thành chi phủ nha môn chân chạy. Chân chạy vậy thì thôi. Hết lần này tới lần khác cái này đề hình ti không có phân chia ở bên trong các sáu bộ bên trong. Cho nên nói không ở triều đình nguyên bản thể chế bên trong. Mỗi một cái châu phủ đề hình ti trên danh nghĩa tại châu phủ. Lại muốn châu phủ chi tiêu một bút ngoài định mức chi tiêu. Tự nhiên là không nhận châu phủ chào đón. Đề hình ti sáng lập thời điểm vẫn là nhiều lần có thành tích. Nhưng theo thế cục ổn định, đề hình ti tác dụng liền trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Ai không nghĩ tới, toàn bộ phủ Tô Châu trống chỗ. Vậy mà liền còn lại cái này đề hình ti. Ca, chúng ta có phải hay không đắc tội chi phủ a? Lục Ly nghe xong, có chút kêu oan mà hỏi. Chúng ta ngay cả chi phủ mặt đều chưa thấy qua, làm sao sẽ đắc tội? Bất quá đề hình ti có đề hình ti chỗ tốt. Chủ quản một phủ hình sự trinh sát vụ án. Phẩm cấp vì chính bát phẩm. So huyện lệnh còn muốn lớn hơn nửa cấp. Làm xong, thăng thiên tốc độ so một phương phụ mẫu nhanh hơn. Cũng được, đề hình ti liền đề hình ti đi. Ngày mai chúng ta huynh muội hai liền cưỡi ngựa nhậm chức. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lục Xanh huynh muội hai liền mang theo bọc hành lý xuất phát. Từ nơi này đến phủ Tô Châu có hai mươi mấy cây số. Ngồi tiện đường xe đẩy tay. Tại Thái Dương vừa mới dâng lên thời điểm bước vào thành Tô Châu. Thành Tô Châu so với Trung Ngô huyện thành đến nói đây chính là một cái tại trời một cái tại đất. Sáng sớm, phủ Tô Châu liền đã triệt để huyên náo loạn lên, đi phu phiến tốt lui tới. trên đường người đi đường bánh xe kích vai ma, hướng mấy người nghe ngóng, Lục Xanh mới tìm được đề hình ti chỗ. Lục Xanh hai người đứng tại đề hình ti cửa mục mục tương đối. Mặc dù đã sớm biết đề hình ti hẳn không phải là rất tốt, nhưng thực sự không nghĩ tới cũ nát thành loại này bộ dáng. Cửa vốn nên có một đôi sư tử đá, nhưng bây giờ lại chỉ còn lại có hai cái phương đôn lưu lại. Đại môn mở rộng, nguyên bản cửa lớn màu đỏ, sơn đã rơi sạch, phiến đá lát thành bậc thềm, cũng đã che kín khe hở. Nhắc tới là một tòa bị bỏ hoang trạch viện còn có người tin. Nhưng nhắc tới chính là đường đường chính bát phẩm đề hình ti nha môn. Lục Xanh cảm giác nhất định là đến sai chỗ, có lẽ là nhìn thấy Lục Xanh huynh muội luẩn quẩn không đi. Nguyên bản ở sau cửa quét rác, ông lão tóc bạc dẫn theo cây chổi chậm rãi đi ra cửa bên ngoài. Hai vị công tử tiểu thư, các ngươi có gì muốn làm? Nếu là cầu phá án còn xin đi chi phủ nha môn. Đề hình ti đã đóng cửa đã lâu, đóng cửa hồi lâu, vì sao? Phủ Tô Châu tại Giang Châu cũng coi là số một số hai đại phủ. Vì sao đề hình ti sẽ đóng cửa hồi lâu? Công tử, chính là bởi vì phủ Tô Châu vì số một số hai giàu có chi địa. Sở dĩ đề hình ti mới có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ cần chịu dốc sức, bình thường có thể có phần cơm ăn. Đã như vậy, vì sao còn muốn cướp gà trộm chó? Giang Nam dân phong mềm nhu, không giống phương Bắc như vậy quát tháo đấu ác. Một chút nhỏ phân tranh đi đi phủ nha, đại án tử lại không có. Ngươi nói đề hình ti lưu có ích lợi gì? Lời này là ngươi nói? Lục Xanh nhướng mày, phủ Tô Châu quản hạt không coi là nhỏ. Lục Xanh có thể không tin Tô Châu trị an liền tốt đến không có bản án. Lời của lão nhân, để Lục Xanh có chút không thích. Không là, là Tô Châu 6 huyện huyện lệnh nói. Không có đề hình ti, bọn hắn có thể lấy thêm rơi thuộc về đề hình ti cái kia bộ phận tiền. Sở dĩ đề hình ti liền thành ngươi thấy cái bộ dáng này. Lão Ngụy, ngươi lại tại cùng ai nói thầm đâu? Đều là đất vàng chôn đến cổ người, còn một bụng oán khí. Hôm nay trứng gà lấy rồi sao? Phía sau cửa nơi xa lại vang lên một cái già thanh âm của người. Lục Xanh thở dài, giơ chân lên lần nữa đi lên trước. Ai, công tử tiểu thư, các ngươi còn không có nói cho ta các ngươi tới làm gì? Bản quan chính là mới nhậm chức đề hình ti chủ ti. Từ hôm nay trở đi, đề hình ti mở cửa, là chủ ti đại nhân đến rồi. Lão Ngụy sắc mặt lập tức trở nên có chút câu nệ lên. Đại nhân, ngài, được nhất chi phủ đại nhân rồi. Bán tê dại phê, như thế nào là người đều nghĩ như vậy? Ta gọi Lục Xanh, chữ Ngọc Trúc, khai nguyên 37 năm tiến sĩ. Từ lúc khoảnh khắc, bản quan chính là phủ Tô Châu đề hình ti chủ ti. Đề hình ti bên trong còn có bao nhiêu người? Ba cái, lão Ngụy dựng thẳng lên ba ngón tay, đều là lão đầu. Lục Ly một bên quỷ thần xui khiến hỏi một câu, là, đều là lão đầu tử, người trẻ tuổi cái kia sẽ tiếp tục lưu chờ chết ở đây. Có thể đi đều đi, vậy các ngươi vì cái gì không đi? Lục Ly cảm giác lão đầu này có chút đáng thương, ân nần hỏi han. Đều hơn 60 tuổi người, còn đi đi đâu? Tại đề hình ti làm cả đời, không bỏ được. Từ 5 năm trước lên, đề hình ti liền không có chủ ti. Đợi 1 năm rồi lại 1 năm, cũng không gặp mới chủ ti nhậm chức. Đề hình ti một ngày vô chủ, châu phủ cấp phát liền khất nợ một ngày. 5 năm, đề hình ti không lấy được một văn tiền, đều là mang nhà mang người. Sở dĩ ti vệ từng cái rời đi, cuối cùng liền thừa ba người chúng ta. Chúng ta già, nhi nữ cũng đều thành gia, không chỗ lo lắng, sở dĩ cũng coi đề hình ti là nhà. Dạng này a, lão Ngụy, đem bọn hắn đều gọi đến, bản quan muốn hỏi chút tình huống. Lão Ngụy vội vàng ứng thanh, quay người vứt xuống cái chổi, chạy vội hướng vào phía trong chạy tới. Cái kia bước đi như bay dáng người, chỗ nào giống như là tuổi trên 50 lão đầu. Tiến vào đề hình ti, muốn so với trong tưởng tượng tốt hơn nhiều. Mặc dù cổ xưa, nhưng thu thập coi như sạch sẽ, mà lại đề hình ti dàn khung không nhỏ. Nếu có thể một lần nữa sửa trị một chút, làm tốt cũng không tệ lắm. Tiến vào ti nha, ba cái lão đầu ở dưới đường chỉnh chỉnh tề tề đứng. Ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Lục Xanh, phảng phất thấy được hy vọng ánh rạng đông. Lục Xanh đi đến đường, học trên tivi như thế ngồi xuống. Các ngươi riêng phần mình tính danh, ti trước một một đường tới. Hồi bẩm đại nhân, ta gọi Ngụy Đông, vì phủ Tô Châu đề hình ti ti tổng. Hồi bẩm đại nhân, ta gọi Hình Nhị, vì phủ Tô Châu đề hình ti ti vệ. Ta gọi Lý Quải, vì phủ Tô Châu đề hình ti ti vệ. Nhìn xem ba cái già đầu tóc trắng xóa, lại có thể đứng thẳng, đội ngũ cũng liệt chỉnh chỉnh tề tề, tìm không ra nửa điểm mau bệnh. Các ngươi trước kia đều là làm lính. Đúng, đề hình ti ti vệ cơ hồ đều là trong quân lui ra tới huynh đệ. Châu phủ khất nợ chúng ta bao nhiêu tiền? Lục Xanh quan tâm nhất vẫn là vấn đề này. Cái này có thể nói là 8 vạn lượng. Lão Ngụy có chút chật vật nói đến. Vì cái gì nói có thể nói là phải thì phải, không phải thì không phải? Đại nhân có chỗ không biết, đề hình ti hàng năm kinh phí thấp nhất là 1 vạn 5 ngàn lượng. Nhưng mức này lại không phải cứng nhắc quy định. Từ Thiên Hồng 18 năm lên, đề hình ti liền có thể tự hành tròn và khuyết. Cũng từ cái kia lên, châu phủ tại có đầy đủ lý do điều kiện tiên quyết có thể không thanh toán đề hình ti khoản này kinh phí. Vì cái gì? Lục Xanh có chút không minh bạch. Làm sao sẽ có như thế kỳ hoa quy định? Năm đó lại là mấy năm liên tục thiên tai, quốc khố trống rỗng, bách tính sinh hoạt gian khổ. Các châu phủ dâng tấu trương triều đình, bất lực gánh chịu đề hình ti khoản này phí tổn, thỉnh cầu xóa đề hình ti. Bất quá Thiên Hồng đế lại khăng khăng lưu lại đề hình ti, cho nên mà hạ chỉ đề hình ti có thể tự hành tròn và khuyết, lấy bổ túc kinh phí không đủ. Như thế nào tự hành tròn và khuyết? Lục Xanh đột nhiên có chút hứng thú. Có lẽ ở trong mắt những người này, không có cố định thu nhập nơi phát ra tương đương bị đoạn căn cơ. Nhưng Lục Xanh lại không nhìn như vậy. Đây là ủy quyền, đây là tự do. Nếu mà có được đầu này, như vậy đề hình ti cũng không cần trông mong nhìn chằm chằm phủ nha. Càng không cần thiết cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Cán thương cùng túi tiền, chỉ cần hai thứ này thụ người chế trụ cũng chỉ có thể ra vẻ đáng thương. Hồi bẩm đại nhân, chính là có thể không nhận phủ nha sai khiến, có thể tiếp bách tính đơn kiện tra án. Đương nhiên, bách tính muốn tra án, vậy dĩ nhiên là muốn ra một bút khả quan phí dụng. Dù sao, đây là việc tư không là công vụ. Cái kia bách tính có oan muốn duỗi, nhưng lại không bỏ ra nổi bạc đâu. Bách tính giải oan có thể đi châu phủ nha môn, sau đó từ châu phủ nha môn đem bản án chuyển giao tại chúng ta đề hình ti. Không phải liền là thám tử tư xã kinh doanh hình thức a? Bất quá cái này quyền hạn thế nhưng là so thám tử tư xã cao hơn. Dù sao vẫn là thể chế bên trong nha môn. Lão Ngụy, đề hình ti phủ khố còn có tiền a? Đại nhân, nếu như còn nếu như mà có, làm sao chỉ còn lại 3 người chúng ta? Mặc dù trong lòng đã biết, nhưng lời này thật nghe vào trong tai, Lục Xanh vẫn là cảm giác một trận thật lạnh. Mẹ nó, thật là bắt đầu không có gì cả, toàn bộ nhờ chính mình hai tay a. Trước mắt hàng đầu vấn đề vẫn là kiếm tiền, cũng may chính mình là triều đình chính thức quan lại, sở dĩ tiền lương không tại đề hình ti kinh phí bên trong. Coi như thật không kiếm được tiền, cũng không đói chết. Lão Ngụy, đi mua mấy sâu pháo đốt trở về, chúng ta đề hình ti mở cửa kinh doanh. Khụ khụ khụ, mở lại. dù sao cũng nên cáo chi một chút. Mặt khác, cầm chút bút mực giấy nghiên tới, ta viết một chương bố cáo thiếp tại cửa ra vào. Lục Xanh từng đầu phân phó, Lục Ly cùng ba cái lão đầu cũng chia đầu hành động bận rộn mở ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.